Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 445. Song diện gián điệp. 10. Giang Ninh Viễn thở dài, người nhưng là làm của hắn trợ thủ làm rất có thứ tự, ân. Sau đi theo Nhĩ Hảo, lại nói ta khá tức giận. Quân Nghiên cười lạnh nói, ngươi nhưng là tức giận cho ta xem a, xem ra hôm nay không đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Còn không có biện pháp chứng minh bản thân địa vị. Giang Ninh Viễn gắt gao cô trụ nàng, một phen khiêng ở trên vai, đem ta buông đến, Quân Nghiên nói, không tha, ngươi còn có thể đánh ta. Quân Nghiên nói, ta phải đi về chấp hành nhiệm vụ, ta hiện tại liền muốn ngươi chấp hành một cái nhiệm vụ, hắn. Dừng một chút, tiếp tục nói, theo giúp ta ngủ, bây giờ còn là ban ngày. Đem rèm cửa sổ kéo lên chính là buổi tối. Hơn nữa, ngươi không phải là muốn làm ta phu nhân sao? Hiện tại ta cho ngươi cơ hội. Quân Nghiên giật mình, nói, ta không cần làm phu nhân của ngươi. Nga, kia làm ta tiểu tam. Hắn nhu nhu tóc của nàng, trước nằm xuống. Hảo hảo tưởng ta chỉ muốn ngươi yêu ta. Không hề giữ lại yêu ta, Giang Ninh Viễn cười nói. Vậy ngươi muốn hảo hảo nỗ lực mới thành a, Quân Nghiên, nếu nỗ lực còn không thành đâu. Vậy đến lượt ta đến yêu ngươi. Sao, nàng nằm ở trên giường ngẩn người. Nàng giống như cảm nhận được không động cảm giác, đều nói trong lòng có thể trang hạ ngũ cảm. Nàng tìm về tức giận, khi nào thì tìm về vui vẻ đâu. Đó là một vấn đề. Tiêu Bách Hợp nơi đó. Hết thảy bình thường, Hạ Long Trương phái tiểu đệ, liên tiếp cấp Tiêu Bách Hợp tặng đồ, Tiêu Bách Hợp đều cự thu, cũng liền là vì này một phần bám giết không tha, nhưng Tiêu Bách Hợp nhớ kỹ Hạ Long Trương người này, cho nên, nàng nghỉ ngơi ngày, đi theo tiểu đệ, về tới Hạ Long Trương ra, phòng khách, Tiêu Bách Hợp như nguyện lấy thường gặp được Hạ Long Trương. Nàng nhẹ nhàng thở ra, nói, về sau. Phiền toái ngươi không cần tặng đồ đi lại. Cho ta lý do, nàng đánh bạo nói. Ta không thích ngươi, cảm tình là có thể bồi dưỡng. Ta thích ngươi là đủ rồi, Hạ Long Trương. Ngươi có biết hay không ngươi thật chán ghét. Ta đã minh xác nói qua bản thân không thích ngươi. Ngươi vì sao còn muốn đến dây dưa ta? Ngươi có biết hay không? Ngươi tạo thành của ta quấy nhiễu. Ngô, có cái gì vậy? Ngăn chặn của nàng môi. Nàng kinh ngạc nhìn phóng đại khuôn mặt tuấn tú, không kịp đào thoát, thậm chí liền không có khác ý tưởng, đã bị hắn cường hôn. Đùng, nàng cho hắn một cái bàn tay, mặt trướng đỏ bừng, ngươi vô sỉ. Cho tới bây giờ không ai dám đánh ta, ngươi là cái thứ nhất, cho nên, ta hẳn là cảm thấy kiêu ngạo là đi. Tiêu Bách Hợp lau đem miệng mình. Cảm thấy đặc biệt ghê tởm đi, ta luôn luôn coi ngươi là thành là ta bằng hữu, giường đều. Thượng qua, vẫn là bằng hữu, ngươi câm miệng, đều là ngươi bắt buộc của ta. Hắn từng bước ép sát, đem nhân ném ở trên sofa, kia cường thịnh trở lại một lần tốt là money, ngươi này biến thái. Buông ra ta, quần áo của nàng bị hắn thô lỗ xé mở, tưởng muốn động thủ đánh hắn, lại bị hắn cô ở hai tay. Hắn kéo mở dây lưng, kéo hạ bản thân quần áo. Ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi ở đi lại, ta muốn hô. Hạ Long Trương quả nhiên dừng động tác, Tiêu Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy quần áo, liền muốn chạy, bị hắn vung đến trên sofa. Ngươi làm chi à, nàng bị ép tới thân đau, nhịn không được mắng, mặc kệ thôi, can ngươi, đối nàng dung túng, đổi lấy là vô tận trào phúng. Hắn theo chưa hề nghĩ tới làm bị thai, cho nên cũng chỉ có thể vâng theo bản thân ý nguyện làm việc tình. Nàng kêu thanh âm càng lớn, sẽ chỉ làm Hạ Long Trương làm việc hiệu suất nhanh hơn. Một đêm chật vật, nhường Tiêu Bách Hợp triệt để hận thượng Hạ Long Trương người này. Hết chương.